Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 510. Túc bảo ôm cổ Mộc Quy Phàm, hôn chụt lên má anh một cái. Không cần cảm ơn nha. Giọng nói của cô bé non nớt, đôi mắt to tròn khẽ chớp, gương mặt đáng yêu mềm mại vô cùng. Túc bảo bỗng tinh nghịch nhảy phốc lên giường rồi nằm xuống, duỗi thẳng hai chân, vỗ tay vào vị trí bên cạnh. Bà ơi, mau tới đây, cùng con nằm nào. Mộc Quy Phàm phì cười rồi nằm xuống bên cạnh Túc Bảo. Túc Bảo giơ hai chân lên, dùng đôi tay nhỏ của bé ôm chân đùa nghịch, chẳng biết chơi bao lâu. Khi Mộc Quy Phàm quay đầu nhìn thì cô bé đã ngủ ngon lành. Mộc Quy Phàm nhẹ nhàng đắp cho Túc Bảo một chiếc chăn mỏng, dùng ngón tay gõ nhẹ vào mũi bé, trầm giọng nói, ngủ ngon, cục cưng của ba. Vụ việc ba cô gái rớt xuống sông Ung Giang sau một đêm đã lên hot search bởi câu nói "tôi đâu nhờ cậu cứu tôi" của người phụ nữ trung niên. Ba cô gái rơi xuống nước, một người đàn ông nhảy xuống sông cố gắng cứu họ. Mẹ cô gái mắng "tôi đâu nhờ cậu cứu". Cô gái trẻ rơi xuống nước chưa rõ sống chết, mẹ cô gái mắng người cứu là đồ đáng chết. Ba cô gái cùng lúc rơi xuống nước, một người mất tích, mẹ của cô gái mất tích mắng người cứu, sao cậu không cứu con gái tôi trước. Những tiêu đề trên đều bùng nổ trên mạng. Quần chúng ăn dưa vừa đọc được tin tức đã như bị tăng xong. Hết người này tới người khác giận dữ để lại bình luận chỉ trích mẹ cô gái mất tích. Bình luận càng nhiều thì càng hot. Chẳng mấy chốc mức độ phổ biến của tin tức này đã bùng nổ trên mạng xã hội. Thượng Thanh Bắc đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để bắt được tin nóng. Khi tin tức vụ việc ở sông Ung Giang tung lên mạng, gã lập tức đánh hơi được như ruồi nhặng ngửi thấy mùi trứng thối. Bám theo điểm nóng này, gã ta làm vài video để bình luận về vụ việc rớt sông, chỉ trích bà mẹ mất con là kẻ áp đặt đạo đức. Nhưng, quá nhiều blogger cọ nhiệt, Thượng Thanh Bắc hoàn toàn không kéo được nhiệt về video của mình. Dù số lượt like cao hơn các video khác của gã nhưng lượt like video vẫn chưa vượt quá 1.000. Số lượt xem trong cũng chỉ khoảng 200.000 đến 300.000. Độ hot của video cỡ này thì đến một ngụm canh Thượng Thanh Bắc cũng chẳng có mà húp. Gã chợt nảy ra một ý tưởng. Mình có thể làm ngược lại. Gã thận trọng đổi sang tài khoản phụ. Khi cư dân mạng đều lên tiếng chỉ trích bà mẹ của cô gái mất tích thì gã lại phát biểu ủng hộ người phụ nữ trung niên. Đúng, không sai. Nếu anh đã cứu hai cô gái kia thì tại sao không cứu cô gái còn lại dưới sông? Muốn cứu thì phải cứu cả ba chứ. Làm như anh mẹ của cô gái bị bỏ lại sẽ lòng cỡ nào hả? Tôi thấy mẹ cô gái mất tích mắng không sai. Nếu không có bản lĩnh thì đừng xuống nước cứu người. Nếu ba cô gái cùng chết thì ít ra bác gái trung niên kia cũng thấy cân bằng hơn. Bình luận hủy tam quan này quả nhiên thu hút vô số người nhảy vào chửi mắng. Cư dân mạng, đúng là hủy hoại tam quan. Đây là lời mà con người có thể thốt ra ư, cư dân mạng. Blogger tên Lưu Thương ơi, có phải não anh chưa phát triển không? Hậu môn của người ta mọc ở mông, còn của anh mọc ở miệng. Miệng phun đầy phân. Cư dân mạng, câm nín với thể loại này, đúng là đồ thần kinh. Cách chương.